đúng giờ thình thắp hương, sư ngồi yên lặng mà quá. Thọ 62 tuổi, được 37 tuổi hạ. Vua ban thụy là Nguyên Chứng Thiền Sư, tháp hiệu Phước Viên.